Chương 558, Thiên Ngai Sơn Mạch. Chương 558, Thiên Ngai Sơn Mạch thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, những cái này cho dù không hơn cái gì, trên bầu trời trời quang vạn dặm, liền một tí đám mây cũng không có, xa xa một mảnh xanh thẳm trên đa y dương bao la ba đảo liên tiếp, mơ hồ có ủ ủ tiếng sóng truyền đến. Biến chơi y đụng vào nhau chỗ hỗn độn không rõ, phảng phất thiên cùng biển đã liên tiếp lại với nhau. Thật muốn nói cảnh sắc, Thiên Ngai này sơn dã không tính là cỡ nào đẹp, bất quá này đứng ở Thiên Ngai Sơn phong đỉnh, nhìn xa bao la hùng vị vô biên biển rộng, lại làm cho người ta một loại trong nội tâm rộng rãi cảm giác, trong lúc nhất thời phảng phất cái gì phiền não ưu sầu đều tiêu tán hầu như không còn. Lâm Giao mục quang mê ly nhìn nhìn biển rộng xa xa nói. Lâm Giao sư môn là Linh Hoa Tiên Đảo, bất quá Linh Hoa Tiên Đảo từ trước đến nay điệu thấp, hơn nữa rất ít tham dự thế tục tranh chấp, cho dù là ma vực xâm lấn thiên đô thời điểm, Linh Hoa Tiên Đảo cũng không có người xuất hiện. Thế nhưng dù vậy, Lâm Giao vẫn rất tưởng niệm trong sư môn sư huynh sư tỷ sư đệ ca cờ sư mù ổ y, mà sư tôn của nàng Linh Hoa phu nhân đồng dạng để cho nàng trong nội tâm tưởng nhớ. Chỉ là những năm gần đây có đôi khi nàng cũng là thân bất do kỷ, căn bản không có cơ hội trở về. Thiên đô xưng hô thế này chính là lúc trước thiên tôn thành tiểu thiên tôn về sau xác lập, trên thực tế nơi này cũng chỉ là một cái tu chân tinh bóng, ở trên thần ma chiến trường di tích chỉ là thần ma chiến trường một chỗ mảnh vỡ rơi xuống này có thể tinh cầu phía trên mà thôi. Cho nên xác thực mà nói, nơi này hẳn là gọi là Thiên Đô Tinh. Tinh cầu phía trên ngoại trừ này một mảnh đại lục ra, còn có vô số hòn đảo thậm chí đại lục, thế nhưng bởi vì thần ma chiến trường di tích nguyên nhân, Thiên Đô Tinh phía trên tuyệt địa khắp nơi, rất nhiều địa phương liền thông thiên cảnh tu sĩ cũng không dám xâm nhập, bởi vậy liền dẫn đến toàn bộ Thiên Đô Tinh trên quặng đau vô cùng không tiện, rất nhiều địa phương cũng không cách nào thăm dò. Hoặc là có người nói, trên mặt đất gây khó dễ, tu vi cao có thể hay không từ vũ trụ bên trong đi qua sao? Nghĩ như vậy nhất định là không sai, thế nhưng chân chính làm như vậy người cũng không có ở xuất hiện qua, về phần nguyên nhân gì, vậy không ai có thể nói rõ ràng. Bất quá Lâm Giao sư môn Linh Hoa Tiên Đảo tuy cự ly đại lục rất xa, thế nhưng trừ phi Linh Hoa Tiên Đảo chính mình qua, bằng không có rất ít người có thể an toàn tìm đến Linh Hoa Tiên Đảo chỗ, đây cũng là Linh Hoa Tiên Đảo có thể ở ẩn lớn nhất dựa vào. Cho dù là Lâm Giao, muốn trở về, cũng phải trước đó truyền tin, sau đó lấy bí pháp tiếp dẫn, mới có thể trở lại Linh Hoa Tiên Đảo. Giao Giao nói như vậy, đó là nội tâm nhất định là có cái gì phiền não rồi, không bằng cho mọi người nói một chút, nhìn chúng ta có thể hay không giúp đỡ nổi. Tạ Thanh Niên mỉm cười hỏi. Lâm Giao tức giận địa liếc nàng một cái nói, nào có sự tình, ta chính là nhất thời cảm khái, thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Bất quá lời nói tới chỗ này, mục quang nhìn lướt qua đang đem lực chú ý ném đến sông núi Thanh Tú bên trong Lục Vũ, sau đó nói, đương nhiên, muốn nói phiền não một chút không có cũng rất không có khả năng, nhưng muốn giải quyết cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Tần Nhan Chân cùng Tử Yên đều bàng lấy Lục Vũ bên người, tự nhiên không có lưu ý đến Lâm Giao bên này động tĩnh. Tạ Thanh Niên nghe vậy liền không khỏi có chút mê hoặc, là cái gì phiền não? Lâm Giao ha ha cười cười, cũng không liên quan tử, lôi kéo tay của Tạ Thanh Niên cười nói, đương nhiên là nhà chúng ta người càng ngày càng nhiều phiền não rồi. A, Tạ Thanh Niên bị lời của Lâm Giao khiến cho nhất thời đại xấu hổ. Trong nội tâm nhịn không được vẫn đang suy nghĩ Lâm Giao ý tứ lời của này, lời này kỳ thực là ẩn chứa vài loại ý tứ, đầu tiên chính là biểu đạt Lâm Giao người đối diện bên trong nữ nhân càng ngày càng nhiều biểu thị bất mãn, loại thứ hai ý tứ chính là đối với Lục Vũ đời sau thái độ. Đương nhiên càng làm cho Tạ Thanh Niên có chút hoảng hốt chính là, nàng hôm qua mới phát hiện mình có bầu, chẳng lẽ hiện tại đã bị Lâm Giao phát hiện, lời này là cảnh cáo ý tứ sao? Kỳ thật Tạ Thanh Niên hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều, ý tứ của Lâm Giao rất đơn giản. Chính là đối với Lục Vũ nữ nhân quá đa tâm bên trong rất là phiền não, ngược lại không phải là đoán kỳ quái Tạ Thanh Niên, chỉ là hy vọng Tạ Thanh Niên có thể liên thủ với nàng, đem cái này nhà thủ được, không cho Lục Vũ lại. Tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, lại không nói Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên hai người từng người tâm tư, Lục Vũ thì là lông mày cau lại địa nhìn phía xa dãy núi. Mặc dù là hắn nói ra muốn dẫn lấy mấy vị phu nhân du sơn ngoạn thủy, trên thực tế lại là tại trong lòng mưu tìm như thế nào đối phó Thần Nguyệt Đại Tôn đám người. Tuy hắn đi tới nơi này Thiên Nhai Sơn không có gióng trống thua chiêng, thế nhưng đoạn này thời gian hắn bốn phía du lịch cũng không có che giấu hành tung, rất nhiều địa phương đều có người thấy được thân ảnh của hắn, nghĩ đến nếu như ma tu những người kia nếu thật là muốn đối phó lời của hắn, hắn lần này du lịch nhất định là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng cho đến hiện tại, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, cũng không có bất kỳ cảm giác bị người giám thị. Cái này để cho hắn phán đoán không ra chính mình bộ dạng đến cùng có hay không bị Thần Nguyệt Đại Tôn đám người chú ý đến, nếu như là bọn họ che giấu dường như mình không có phát hiện thì cũng thôi, mặc dù nguy hiểm một ít, đến lúc sau đem Lâm Giao đám người để vào Thiên Nguyên Động Thiên cũng chính là. Thế nhưng là nếu như đối phương căn bản không có phát hiện hắn, mà không có bất kỳ hành động, bởi như vậy hắn lần này cử động chẳng phải là không công lãng phí. Muốn nói trước kia Lục Vũ có thể sẽ thích bốn phía du lịch, thế nhưng bây giờ Lục Vũ gấp đợi để thăng tu vi, tấn cấp quy chân, sau đó bên ngoài vực cho Lục gia cũng là cho mình tìm đặt chân cơ nghiệp, chỗ đó có công phu ở chỗ này du sơn ngoạn thủy. Nếu thật là có hào hứng, cũng sẽ đợi đến hết thảy đều đại khái yên ổn tới trước về sau mới có thể thư giãn một tí, tình thế bây giờ cũng không có hảo đến có thể cái gì đều không để ý và trình độ. Như vậy nghĩ đến thời điểm, lại nghe thanh bảng Tần Nhan Chân nói, phu quân, này biển rộng bao la trắng lệ, biến chơ y toàn là, một màu, đi tới đây ai mà không nhìn chằm chằm biển rộng nhìn, dầu gì cũng phải đến bờ biển đi hóng hóng gió gì gì đó, ngươi này đến nơi này, lên thiên ngai đỉnh núi phong, cũng không nhìn biển, ngược lại nhìn lên đại sơn tới, cũng không biết có phải hay không là phung phí của trời. Tần Nhan Chân thanh âm thanh thúy, chỉ nghe thanh âm liền có một loại vui vẻ tâm tình. Truyền bá, để cho Lục Vũ hơi có tích tụ tâm trạng nhất thời khai lãng. Lục Vũ ha ha ha cười nói, Nhan Chân ngươi nghĩ nơi nào đây, ta đây là đang quan sát sông núi xu thế, sau đó hảo tuyển một chỗ phong thủy bảo địa, như vậy buổi tối hôm nay chúng ta mới có một cái tốt đẹp ban đêm không phải, bằng không cả ngày tại động thiên trong, luôn là làm cho người ta cảm thấy phiền muộn. Phi, đầy trong đầu đều là đồ khốn nạn, ai muốn cùng ngươi qua cái gì tốt đẹp ban đêm, buổi tối hôm nay liền khiến người khác cùng ngươi à, ta cùng Tử Yên cũng không lúc đó, chúng ta đêm nay phải ở trên đỉnh núi Nguyệt, có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng ngươi. Tần Nhan Chân trên mặt đỏ vân yên nhưng, trong miệng lại mang theo một cỗ khinh thường hương vị. Lục Vũ ha ha cười cười, Tần Nhan Chân loại này khẩu thị tâm phi bộ dáng dưới cái nhìn của hắn ngược lại là một loại cực hạn mỹ lệ, đổi lại người khác, thời điểm này chắc chắn sẽ không buông tha, ít nhất cũng sẽ trêu chọc một phen, chỉ là hắn biết Tần Nhan Chân ra mặt mỏng, cũng không nói thêm gì. Về phần buổi tối tháng trước được sự tình, vậy còn tính là chuyện gì sao, ngắm trăng có thể phần thưởng bao lâu? Đến lúc sau còn không phải ngoan nghe lời trở lại hắn Lục thiếu chủ trong lòng. Từ Yên chỉ là ở một bên hé miệng mỉm cười, cũng không xen vào, hiện giờ hắn đối với chính mình hiện trạng đã rất hài lòng, nếu nói là trước kia quyết định cùng với Lục Vũ thời điểm, nội tâm còn có chút hiệu quả và lợi ích ý nghĩ, như vậy hiện tại thuận tiện vô cùng thuần túy, hiện tại hắn cảm giác, chỉ cần có thể cùng bên người Lục Vũ là được rồi, sau đó mỗi ngày nỗ lực tu luyện, dù cho tu vi theo không kịp Lục Vũ tốc độ, chỉ cần chênh lệch không phải là quá xa, nàng liền đủ hài lòng. Nếu nói là có cái gì tiếc nuối, đó chính là đến bây giờ bụng của nàng đều không có cái gì động tĩnh. Nếu là có thể cho Lục Vũ sinh cái một nhi nửa nữ, kia đối với nàng mà nói liền thật sự viên mãn. Chỉ là nàng mặc dù là Lục Vũ đạo lữ, nhưng lại không có phục dụng qua âm dương hóa sinh đan, không phải là không lấy được, mà là Lục Vũ không cho phép. Tuy âm dương hóa sinh đan có thể gia tăng tu sĩ đản sinh hậu đại tỷ lệ, thế nhưng là có lợi liền có tệ. Chẳng quản linh đan này phục dụng về sau không có cái gì to lớn tác dụng phụ, thế nhưng cũng không phải nói không có chút nào ảnh hưởng. Lấy loại phương pháp này đản sinh hậu đại không có cái vấn đề lớn gì, tối đa cũng chính là tiên thiên trên so với tự nhiên đản sinh muốn hơn một chút mà thôi, nhưng cũng là bởi vì người mà khác. Thế nhưng là đối với cha mẹ ảnh hưởng liền không phải, bởi vì âm dương tương hợp, đản sinh hậu đại là cờ ơn ở trả giá nhất định tu vi làm đại giá, tu vi càng cao, giá lớn lại càng cao. Vô luận là Lâm Giao Tạ Thanh Nghiên, hay là Tử Yên Tần Nhan Chân, bốn người bọn họ cũng chỉ là vừa mới tân chức hóa thần cảnh không bao lâu, tu vi tuy cố định xuống, thế nhưng cũng không phải thật là liền vô tư, nếu thật là bổn nguyên bị hao tổn, cho dù tu vi không hàng, thế nhưng tương lai tu luyện lên tốc độ cũng sẽ chịu to lớn ảnh hưởng, thậm chí căn bản trì trệ không tiến, việc này Lục Vũ tuyệt đối không cho phép. Đương nhiên, nếu là tự nhiên đản sinh lại không có vấn đề này, tuy đồng dạng sẽ ảnh hưởng tu vi đề thăng, thế nhưng bổn nguyên sẽ không bị hao tổn, vậy không có cái gì có thể cố kỵ rồi, thậm chí hắn có thể luyện chế không ít linh đan tới bổ sung nguyên khí tổn thất. Đây là tự nhiên đản sinh cùng người vì chỉ thấy khác biệt lớn nhất, xét thấy này, Lục Vũ tự nhiên sẽ không để cho chính mình bốn vị phu nhân phục dụng âm dương hóa sinh đan. Thế nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói, tu vi tới động huyền cảnh cũng không có, phục dụng âm dương hóa sinh đan về sau ảnh hưởng cũng sẽ phi thường nhỏ, bổ ích lên cũng càng thêm dễ dàng, đây cũng là có lợi có tệ. Chúng ta ở chỗ này dừng lại vài ngày, sau đó liền đi dưới một chỗ A Lục Vũ nghĩ nghĩ nói. Việc này Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên cũng đã đi tới, Tạ Thanh Nghiên không có đem bí mật của mình tiết lộ, trong lòng có chút vui vẻ, càng muốn chờ đợi thời cơ chín muồi, liền đem chính mình có bầu sự tình báo cho Lục Vũ. Việc này nghe Lục Vũ nói muốn đi dưới một chỗ, là tốt rồi kỳ mà hỏi, đi chỗ nào, này biển rộng chỗ cảnh sắc rất là không tệ, hơn nữa nơi này linh khí dồi dào, nhiều một cái khác chút thời gian cũng là rất tốt. Lục Vũ khẽ ừ, hắn tự nhiên biết Tạ Thanh Nghiên nói cũng đúng, thế nhưng hắn là muốn hấp dẫn Thần Nguyệt Đại Tôn những cái này mà tu chủ ý, không đem những người này đánh chết hoặc là trục xuất ra thiên đô, liền phảng phất như nghẹn ở cổ họng, đứng ngồi không yên, cả ngày không được an tâm, cho nên trong lúc nhất thời cũng bất chấp rất nhiều. Đi Tây Vực A, cùng Đố Lao tách ra cũng có đã nhiều năm, vừa vặn đi xem một chút, để cho một mình hắn canh giữ ở kia này địa phương, nếu là được nhàn rỗi đều không đi nhìn xem, thật sự không thể nói nổi. Hắn vừa nói như vậy, tứ nữ nhất thời cũng không còn bất kỳ ý kiến gì. Đỗ Huyền Thành như vậy một vị quy chân cảnh cường giả thay bọn họ thủ hộ truyền tống trận, chỉ là phần nhân tình này cũng không biết có bao nhiêu, bọn họ đi qua biểu thị một chút lòng biết ơn cũng là nên.